Quốc vương vạn tuế, chương 328, tin tức làm rung động đại lục. Góc truyện audio.com. Kết giới này không hổ là kết giới thủ hộ cực mạnh của thần thánh giáo đình. Tập hợp lực lượng mấy trăm người thi triển, nhất thời không cần lo lắng ác ma đáng sợ bên ngoài kia xông vào đồ sát. Bằng không một tử linh ma pháp sư CPS thể đánh bại cả cường giả nguyệt cấp Baresi tuyệt đối không phải là người bọn hắn có thể chống lại. Mà trong thời khắc khẩn trương tới quên hô hấp này, cũng không ai để ý đến Kaka đang lén lút xuất hiện ở sau Baresi. Đặt bàn tay lên lưng lão, một luồng thánh lực màu vàng vô thanh vô tức đưa vào trong cơ thể Baresi. Khiến dị biến suy lão phi tốc kia dừng lại. Ngươi sống không được, ẩn ẩn đằng sau đám sương mù nồng đậm, ác ma kia dùng đôi mắt phóng ra từng tia sáng xanh lam âm u đáng sợ chiếu lên người Baresi rồi gằn từng tiếng nói. Thanh âm tựa như lưỡi hái tử thần treo lơ lửng tại cổ họng của mỗi người. Hơn nữa vô cùng khàn khàn đặc trưng, hiển nhiên là cùng một người với thích khách trước đó. Tất cả đám người giáo đình đều âm thầm nhớ kỹ giọng nói đặc trưng này. Chỉ cần hôm nay có một người thoát được, giáo đình sẽ theo manh mối này đi tìm gã tử linh pháp sư trước mắt. Đến lúc đó sẽ có cao thủ giáo đình tài phán đoàn tới thu thập ác ma này. Hơn nữa, trọng yếu hơn là tử linh ma lực qua 20 năm lại lần nữa xuất hiện. Đây chính là một tin tức khiến toàn bộ đại lục phải rung động. Phải nhanh chóng truyền tin này ra ngoài để toàn bộ đại lục đều biết. Khiến đại lục chuẩn bị bao vây tiêu diệt lực lượng tà ác. Tiếp đó, ngay khi đám giáo đình chuẩn bị tốt tinh thần tử chiến, liều mạng cũng phải bảo vệ thần chi tử Kaka trốn được ra ngoài thì sương mù xám trắng bên ngoài kết giới lại đột ngột rút lui. Mang theo cả thân ảnh trong đó đồng dạng mà tiêu tán. Gió sớm thổi tới, mang theo từng luồng giá rét thấu xương, như đao cắt lên mặt theo thời gian trôi qua. Màn xương tạo thành từ tử linh ma lực biến mất vô tung. Không có để lại chút dấu tích, cả đám giáo đình miệng đắng lưỡi khô. Không dám sơ suất, mỗi người đều tận lực thúc giục quang minh thánh lực trong cơ thể. Duy trì quang minh kết giới tồn tại, ai cũng không có thể khẳng định ác ma kia có thật sự rút lui không. Không khí khẩn trương này duy trì tới gần nửa giờ. Dừng lại đi, hắn đi thật, Kaka rốt cục thở nhẹ nói. Nhóm cha cố ngừng ngâm sướng, chiến hoàn dưới chân đám kỵ sĩ cũng như ngước chảy trở lại thân thể của bọn hắn. Quang minh phù văn trên mặt đất cũng dần tiêu tán, quang minh kết giới bị bỏ. Mỗi người đều cảm thấy hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa ngồi phệt trên mặt đất. Đây là hệ quả của việc tiêu hao quang minh thánh lực quá độ. Về phần có phải là cả vì sợ hãi hay không thì cũng chỉ có mình bọn hắn biết. Tên kia, thật đúng là một ác ma đáng sợ. Không biết ai nói một câu như vậy. Nếu không phải trên mặt đất còn có dấu vết chiến đấu kinh tâm. Lại còn có nguyệt cấp cường giả thần sư Baresi đang nằm hấp hối. Tất cả bọn hắn có khi sẽ cho rằng mình vừa trải qua một cơn ác mộng. Thích khách đáng sợ này tới nhanh đi lại càng nhanh hơn. Không ai phát hiện hắn là tới như thế nào. Cũng không có ai thấy rõ hắn là như thế nào đi. Nhưng là tất cả mọi người rốt cục ý thức được một việc khác là vì ám át Baresi mà đến. Vì cái gì một tử linh ma pháp sư cường đại như thế lại chỉ giết một mình Baresi? Trong lòng của mỗi người đều nghi vấn, nhưng cũng không có ai mở miệng hỏi. Đám kỵ sĩ bắt đầu tìm kiếm tụ tập chiến mã bị kinh sợ chạy tứ tán. Nhóm cha cố thì bắt đầu lấy thủ đoạn độc hữu của thần thánh giáo đình ghi chép lại toàn bộ sự kiện tử linh pháp sư xuất hiện lần này. Trong đó ghi lại đầu đủ dấu vết sau khi chiến đấu. Thậm chí lưu cả tử linh ma khí còn chưa hoàn toàn tiêu tán để gửi tới ma pháp viện trên Thánh Sơn nghiên cứu phân tích thực lực của tử linh ma pháp sư này. Hơn 100 người cũng vì chuyện này mà không lập tức chạy thoát đi. Bọn hắn ở dưới sự chỉ huy của thần chi tử Kaka. Hơn 100 người đem chọn chiến trường bảo vệ thật tốt. Rồi dùng cách đặc thù truyền tới giáo khu gần nhất đợi cao thủ giáo đình chạy đến. Thần sư Baresi lâm vào hôn mê, cực kỳ suy yếu, ngực trái thủng một lỗ máu lớn bằng miệng chén thông từ trước ra sau. lúc nào cũng có thể tử vong. Hơn chục cha cố đang vây quanh ở bên cạnh lão, không tiếc tiêu hao liều mạng ngâm sướng thần ngữ, phát động quang minh thánh lực giữ mạng cho lão. Nguyên nhân chuyện này ngoại trừ Baresi thân phận cực cao, càng bởi vì hắn là một người duy nhất trực tiếp giao thủ cùng tử linh ma pháp sư kia. Nếu cứ thể để Baresi chết, người ở nơi này ngoại trừ thần chi tử Kaka, chỉ sợ không thể thoát được trách nhiệm cực kỳ nghiêm trọng. Đáng tiếc là tử linh ma lực trong thân thể Baresi cũng không phải dễ dàng khắc chế như thế, lúc trước mới tiêu hao thánh lực để duy trì quang minh kết giới. Đám cha cố kia rốt cục không duy trì được bao lâu, bọn hắn liền cả người mồ hôi run rẩy lên, sắp thoát lực, sắp không kiên trì nổi nữa. Tất cả lui ra đi nghỉ ngơi đi. Kaka phất phất tay để nhóm cha cố lui ra, cùng đám kỵ sĩ thủ hộ chiến trường chờ đợi viện quân đến. Mà Kaka thì nhẹ nhàng cởi bỏ trường bào đã rách nát gần hết trên người Baresi, để lộ rõ miệng vết thương kinh người. Sau đó lấy một tiểu đao sắc bén cắt toàn bộ phần thịt đã hoại tử vì tử linh ma lực xâm nhập xuống, làm giảm bớt thương thế của lão thần sư. Tiếp theo truyền cho lão quang minh thánh lực, một bân thực cẩn thận kiểm tra thương thế trên người Baresi để xem vị cường giả đạt tới tiêu chuẩn nguyệt cấp nào là như thế nào chiến bại trong khoảng khắc. Sau một lúc lâu, thần sắc Kaka càng ngày càng ngưng trọng, toàn bộ đều là chớ chú từ tử linh ma lực, còn là chớ chú thương tổn gấp bội nữa thì lực cũng bị thấp xuống. Lực công kích thấp xuống ít nhất 1/5. Nói cách khác, lúc Baresi đối mặt tử linh ma pháp kia gian nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra thực lực bát tinh cấp. Chẳng trách vẫn còn. Đây là mê loạn thần trí. Linh hồn Baresi từng lâm vào sợ hãi cực độ. Còn có, đây là cái gì? Trời ạ, ở trong nháy mắt Baresi ít nhất bị trúng đồng thời ít nhất 9 đạo tử linh chớ chú kinh khủng. Ngay cả ta đều nhìn không ra đến tột cùng. Cách chương.